Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Cao Đoan một trận chiến, dương mưu sợ âm mưu càng khó hóa giải. Chính là người biết rõ đó là đối phương kế sách, nhưng lại không thể không chính diện ứng đối. Cũng tỉ như nói thời khắc này Tiêu Khải, nhưng làm đường đường tân nhiệm quốc chủ, cứ như vậy tại Diệp Băng cường thế phía dưới khuất phục. Tiêu Khải biết mình một khi làm ra cái kia lui binh quyết định. Như vậy lần này thế cục, chỉ sợ thật muốn về đến Diệp Băng trong tay. Quốc chủ bệ hạ, thấy Tiêu Khải thần sắc biến ảo, lại vẫn không có phát ra mệnh lệnh. Xanh sông quân tướng quân Giản Thanh trong lòng bối rối, trực tiếp là quỳ một chân trên đất, bởi vì hắn không biết lúc nào, loại kia vô hình linh hồn diệt sát chi lực liền sẽ ầm vang hạ xuống. Quốc chủ bệ hạ, có Giản Thanh dẫn đầu, mặt khác Hàn Thiết quân tướng quân, có thể là Huyền Long Sơn Hổ hai quân các tướng quân. Tất cả đều là một chân quỳ xuống, mặc dù cũng không có nói ra thỉnh cầu của mình, nhưng ngụ ý, Tiêu Khải tinh minh như vậy người, lại làm sao lại không rõ. Đây là trắng trợn bức vua thoái vị a, mặc dù nói cùng chân chính bức vua thoái vị có bản chất bất đồng. Nhưng thời khắc này Tiêu Khải, quả thật có một loại muốn bị mệnh án lấy đầu uống nước biệt khuất. Trong lúc một khắc, Tiêu Khải đều có chút oán trách Tiêu Đình vì cái gì còn không xuất thủ đem Diệp Băng cho đánh giết. Bất quá sau một lát, là hắn biết chính mình không thể không khuất phục, cuối cùng vẫn là Diệp Băng cái kia một tay linh hồn khoảng cách diệt sát mấy ngàn gần vạn người thủ. Đoạn, quá mức quỷ dị cương hoành. Tiêu Khải biết dưới tình huống như vậy, nếu như mình còn cự không cho đê giai binh sĩ ra khỏi thành. Cái kia coi như những binh sĩ này có thể còn sống sót. Cũng nhất định sẽ đối với hắn cái này quốc chủ trong lòng còn có khúc mắc. Địa băng lực phía dưới tướng sĩ, rời khỏi hoàng tộc tổ địa, địa thế còn mạnh hơn người. Tiêu Khải ở trong lòng làm sau khi quyết định, cũng không có quá mức dây dưa dài dòng. Thấy hắn giơ lên trong tay quốc chủ chi kiếm, cái này một đạo trầm giọng, làm cho Giản Thanh thậm chí là Tiêu Bất Thông bọn người là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Rầm rầm, một trận y giáp run run thanh âm lần lượt truyền ra. Rất nhiều đánh vào tổ địa phản quân có thứ tự ra khỏi thành. Bất quá bọn hắn rất nhiều người tầm mắt, đều thỉnh thoảng nhìn về phía vị kia thiếu niên áo trắng tướng quân. Tràn ngập một vòng khó tả ý vị, đây chính là chỉnh một chút hơn 20 vạn đại quân. Vậy mà tại một người một lời phía dưới, liền không thể không rời khỏi hoàng tộc tổ địa, muốn nói là vạn phu bất đương dũng, đều có chút không quá thỏa đáng. Chậc chậc, hắc ám chi lực này thật đúng là dùng tốt a. Nhìn xem phản quân rời khỏi nội thành, Diệp Băng trong óc truyền đến một trận mê muội. Bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Thay vào đó, là một vòng vẻ hài lòng, trên thực tế vừa rồi dùng hắc ám chi lực nhất cử diệt sát 7.8000 bạo băng lực binh sĩ, đã là Diệp Băng có khả năng cực hạn làm được, nếu như Tiêu Khải to gan một chút, nói không chừng hắn liền sẽ lộ ra chân ngựa, sức người có hạn, Diệp Băng cũng không phải thần. Nếu không phải hắn linh hồn chi lực đã tăng lên tới linh giai đỉnh phong cấp độ, còn có hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực tương trợ, cũng là làm không được vừa rồi cái kia kinh dị một màn. Chính là bất thình lình linh hồn diệt sát, đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Diệp Băng bằng sức một mình, đem trận này thiên về một bên chiến đấu, khống chế tại cao cấp nhất trên chiến trường. Sau đó, Diệp Băng cũng không cần lại đi lo lắng chút Lăng Vân Liệt Trùng hai quân phổ thông binh sĩ. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem đối phương nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình cho đánh giết ở đây. Cái kia chàng thắng lợi này, nhất định là thuộc về mình một phương. Diệp Băng, hiện tại dám cùng ta đường đường chính chính tranh tài một trận sao? Làm Thiên Vương cường giả, Tiêu Đình cũng mắt thấy vừa rồi Diệp Băng một chỉ diệt sát 7.8000 người hành động vĩ đại, bất quá đối với cái kia linh hồn chi lực hắn lại là không có lo lắng quá mức. Bởi vì nếu như Diệp Băng có thể giống diệt sát những cái kia phổ thông binh sĩ liền đem chính mình linh hồn chôn vùi mà nói, cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho nên Tiêu Đình biết, Diệp Băng vừa rồi thủ đoạn, khẳng định cũng là có một cái cực hạn, chỉ ít sẽ không gây nguy hiểm đến chính mình dạng này thiên vương cường giả. Đã ngươi như vậy vội vã nhận lãnh cái chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Đối với Tiêu Khải này cùng một bọn người mạnh nhất, Diệp Băng cũng không có cái gì hiếu khách tức giận. Hắn trong óc hiện ra Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng ba thân ảnh. Nghĩ thầm như thế đại thù, trước hết từ trên người Tiêu Đình bắt đầu đi. Siêu, một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Ngay sau đó đám người liền thấy một vòng màu xanh bóng dáng bỗng nhiên từ trong không khí nơi nào. Đó bốc lên sắp xuất hiện đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh, oanh đến Tiêu Đình vị trí. Chút tài mọn, thật coi ta là những phế vật kia sao? Thấy thế Tiêu Đình thân hình hơi động một chút, chính là tránh khỏi Viêm Thần Côn cái này một cái xuất kỳ bất ý trọng kích. Bất quá trong miệng lời nói truyền ra, làm cho phía dưới không ít người đều là mặt có không ngờ. Nhất là cái kia ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt, lúc trước Kim Bạt cùng Tiêu Bất Thông hai người liên thủ ngăn chặn chú khí sư công hội phó hội. Trưởng Vu Tuyết, ngược lại là không có bị thương gì. Nhưng hắn những cái kia ám vệ thuộc hạ lại là tại Diệp Băng Viêm Thần Côn tàn phá bừa bãi phía dưới. Tử thương thảm trọng, Tiêu Đình trong miệng phế vật, càng nhiều chính là chỉ những cái kia chết tại Diệp Băng trong tay ám vệ bọn họ. Bất quá sự thật như vậy, Tiêu Đình đúng là so địa băng lực cấp bậc ám vệ mạnh không chỉ gấp đôi. Chỉ ít cái kia không có gì bất lợi thanh quang bay côn. Căn bản không có có thể thương tổn được cái này nhị phẩm thiên vương mảy may. Ngược lại là tại hắn trốn tránh thời khắc, trực tiếp lấn đến gần Diệp Băng quanh người, trên bầu trời chiến đấu trong nháy mắt liền tiến nhập gay cấn. Mà giờ khắc này phía dưới một chút địa băng lực này các cường giả, lại tất cả đều không tiếp tục động thủ, bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng thế cục đi hướng. Vẫn là phải nhìn thiên không trận này cao cấp nhất chiến đấu kết quả. Nếu như Tiêu Đình thắng, đem Diệp Băng đánh bại có thể là oanh thành trọng thương. Cái kia hơn 20 vạn đại quân tự nhiên có thể lại vào hoàng tộc tổ địa. Mà phản quân một phương địa băng lực cường giả, cũng xa so với thủ thành một phương vì nhiều. Lại thêm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đã bản thân bị trọng thương. Diệp Băng bại một lần. Thủ thành một phương đem lại không ai cản nổi được nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình. Tiếp xuống rất có thể là một trận thiên về một bên đồ sát. Chỉ khi nào Diệp Băng thắng, cái kia dựa vào hắn đánh bại nhị phẩm thiên vương uy thế. Phản quân một phương sĩ khí không khỏi sẽ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Thậm chí là cái này đánh vào hoàng tộc tổ địa có một cái tính một cái. Đều chưa hẳn có thể sống mà đi ra cái này tổ địa thành trì. Bởi vậy cái này cao cấp nhất một trận chiến đấu, liền thành mấu chốt nhất một trận chiến. Phương nào thắng, tương lai toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thế cục đều sẽ bị sinh sinh cải biến. Chậc chậc, nhị đệ, nhị thúc giống như không phải Diệp Băng tướng quân đối thủ a. Phía dưới nơi nào đó, Tiêu Nguyên nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu nhìn nửa ngày. Đột nhiên phát ra một câu nói như vậy, mặc dù hắn chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi, nhưng ánh mắt hay là rất độc đáo. Trên thực tế giờ phút này đã có rất nhiều người chú ý tới trên bầu trời thế cục chiến đấu. Vẻn vẹn tại mười mấy tuyển ở giữa, thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân liền chiếm cứ chủ động. Ngược lại là Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, dần dần đã rơi vào thủ thế. Mười chiêu bên trong, tối đa cũng liền còn phải 2-3 tuyển thôi. Convert by Lucario, hết chương.